Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, thức tỉnh. Một kích cuối cùng, oanh, vô tận trong hư không. Vu Đế tay nâng sao trời, điên cuồng hướng về Tô Vũ đập tới. Hắn toàn thân bắn ra hừng hực ô quang, áo bào đen bay múa, tựa như một tôn viễn cổ thần ma. Thiên cơ các rủ xuống kim quang, như là chất lỏng, đem Tô Vũ toàn thân bao khỏa, hết sức đi ngăn cản Vu Đế kia vô tận thế công. Nhưng kia đen như mực sao trời, nặng như thiên quân, mấy lần rơi xuống, đều để Tô Vũ ho ra đầy máu. Thiên cơ các trên vết rạn, đã như là mạng nhện, lan tràn đến toàn thân, đồng thời còn tại mở rộng, có thể bức bản đế tế ra sao trời thần linh. Đã là cực hạn của ngươi. Vu Đế lại lần nữa giết ra, để Tô Vũ bay tứ tung mà ra. Sao trời thần linh vốn là hắn dùng để đối kháng đế tôn lớn nhất át chủ bài, bây giờ bị Tô Vũ bức ra. Tại triệt để hoàn thiện sao trời thần linh trước đó, sợ là lại khó cùng đế tôn chống lại. Vu Đế chỉ có thể đem lửa giận nghiêng vung trên người Tô Vũ. Từng đạo đen như mực ô quang bắn ra, như là trật tự thần liên, lần nữa nện trên người Tô Vũ. Oanh, mà giờ khắc này, thiên cơ các lại khó tiếp nhận cỗ này kinh khủng xung kích. Ầm vang nổ bể ra tới, mảnh vỡ bắn ra, thật sâu đâm vào Tô Vũ thể nội. Ông, đau đớn kịch liệt, để Tô Vũ trực tiếp đã mất đi ý thức. Thần hồn lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Phải thua sao? Hỗn độn vô tự hắc ám bên trong, Tô Vũ ý thức nước chảy bèo trôi. Từ khi ra đời lên chỗ trải qua sự tình, tựa như cùng phim, từng màn ở trước mắt hiển hiện. Kiếp trước thường thường không có gì lạ, chẳng khác gì so với người thường. Thẳng đến hắn đạt được thiên cơ các, tại mãng hoang vực quật khởi, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đủ để một tay trấn áp thiên đế. Đây hết thảy, phảng phất đều là một giấc mộng. Tô Vũ kinh ngạc đứng ở thiên cơ các trước, màu vàng kim nhàn nhạt thần huy xua tán đi trong hỗn độn hắc ám, chiếu rọi ở trên người hắn. Từ từ, cái kia kim sắc thần huy dần dần trở nên hừng hực, phảng phất một vòng liệt nhật, cuối cùng đúng là một chút xíu hòa tan, hóa thành chất lỏng kim loại, từ trong hư không nhỏ xuống, đổ vào trên người Tô Vũ. Tại cái kia kim sắc chất lỏng nhỏ xuống trên người mình trong nháy mắt, Tô Vũ thân thể run rẩy, một cỗ dòng điện đột ngột vọt tới toàn thân. Hắn bỗng nhiên phát giác, thân thể của mình, thần hồn, phảng phất tại cùng đại đạo, tại cùng hỗn độn giao hòa. Trong chốc lát, một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng từ Tô Vũ thể nội thức tỉnh. Cỗ lực lượng kia thu nạp vạn đạo, đem nó dung luyện là một lò, trở thành hắn tự thân thần tắc cùng lực lượng. Oanh, không biết qua bao lâu, Tô Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Một quyền hướng về trước mặt không gian hỗn độn đập tới. Khó mà tưởng tượng lực lượng trực tiếp đem không gian này chấn vỡ. Ngoại giới, tay nâng sao trời Vu Đế đang định cho ý thức không rõ Tô Vũ một kích cuối cùng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, trong lòng đột nhiên hiện lên lớn lao nguy cơ. Kinh biến, tùy theo phát sinh, chỉ gặp Tô Vũ đóng chặt hai con ngươi, đột ngột mở ra, hừng hực kim quang đem toàn bộ tiên vực đều chiếu sáng. Mặc dù trên người hắn bị thiên cơ các mảnh vỡ cắt chém thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thể nội tán phát ra khí tức xa so với lúc trước cường hoành vô số lần. Ngươi, chấm ngoặc kép, cảm nhận được cỗ này khí tức, Vu Đế sắc mặt đại biến. Ngươi vậy mà lâm trận đã thức tỉnh. Cỗ này khí tức, Vu Đế không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ là sơ bộ thức tỉnh, xem ra bản đế ngược lại là giúp ngươi. Bất quá một lát sau, Vu Đế liền đè xuống kinh hãi trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, trầm giọng nói, giờ phút này, hắn cũng không có lúc trước phong khinh vân đạm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, chất lỏng màu vàng kim nhạt trên người Tô Vũ lưu truyền, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem hắn thương thế trên người chữa trị. Tô Vũ cúi đầu, nhìn một chút tự mình hiện ra ánh sáng thần thánh vàng óng thân thể. Thiên cơ các bị Vu Đế đánh nát, lại cùng hắn hợp lại làm một, loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, Tô Vũ trong con ngươi lóe ra điểm điểm thần huy. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác tự mình chân chính nắm trong tay thiên cơ. Ha ha, ngược lại là đa tạ Vu Đế xuất thủ tương trợ. Tô Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng. Hừ, ngươi dám lợi dụng bản đế. Vu Đế khuôn mặt tức giận, trước mặt sao trời thần linh, lại lần nữa tế ra, hướng về Tô Vũ tập sát mà đi. Thấy thế, Tô Vũ thần sắc không thay đổi. Hắn tay trái bóp ra thời gian chi ấn, tay phải bóp ra không gian chi ấn. Lúc không tương tan, kia đủ để chấn vỡ thế giới một kích. Đi vào Tô Vũ trước mặt, lại là như là tiến vào vũng bùn. Nửa bước khó đi, kéo lấy viên kia sao trời thần linh. Tô Vũ vừa sải bước ra, biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới Vu Đế trước mặt. Keng, quanh thân màu vàng kim thần huy trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa thiên cơ các. Thế như trẻ tre, vọt tới Vu Đế, chỉ là một kích, Vu Đế liền đã là toàn thân rạn nứt, ho ra đầy máu bay tứ tung mà ra. Đáng chết, Vu Đế giận mắng một tiếng. Tô Vũ thời khắc này thực lực đã vượt quá hắn tưởng tượng. Hôm nay bản đế muốn đem ngươi mai táng tại cái này Vu thần giới. Vu Đế gầm thét, bị vây ở thời không trường hà bên trong sao trời thần linh đột nhiên run lẩy bẩy, toàn bộ Vu thần giới bên trong hắc vụ tựa như là nhận cái gì triệu hoán, điên cuồng hướng về kia sao trời thần linh bên trong dũng mãnh lao tới. Cho dù là những cái kia không chết không thôi hắc giáp chiến sĩ cũng không có đào thoát. Cái này đem là Vu Đế một kích cuối cùng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là đưa tới Thái Hư Đại Đế, Dương Tiểu Cẩn cùng Liễu Nhược Hy chú ý. Bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng bầu trời phía trên. Tại kia hắc vụ quán chú phía dưới, sao trời thần linh đã càng lúc càng lớn, chỉ là trong chớp mắt, liền đem toàn bộ Vu thần giới bao phủ ở bên trong. Cái này, sao trời thần linh. Dương Tiểu Cẩn dẫn đầu nghẹn ngào kêu lên. Bây giờ tiên vực sớm đã lạc bại, liền xem như trước năm những cái kia sao trời thần linh đều đã vẫn lạc ba vị. Vu Đế vậy mà âm thầm cũng ngưng tụ ra sao trời thần linh. Cái này thế nhưng là có thể cùng đế tôn chống lại át chủ bài a. Hắn thế mà bởi vậy sâu như thế. Liễu Nhược Hy cùng Thái Hư Đại Đế thì là sắc mặt biến đổi lớn, đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Tô các chủ, còn có thể chống đỡ sao? Cho dù là cách xa nhau rất xa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia sao trời thần linh bên trong ẩn chứa hủy diệt khí. Tức, đây chính là tiên vực cường giả đỉnh cao thực lực sao? Tô các chủ đã có thể ép Vu Đế đi đến một bước này. Nghĩ đến là có cách đối phó. Thái Hư Đại Đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nơi này đã không phải là nhóm chúng ta có thể ngốc địa phương. Đi mau. Liễu Nhược Hy cùng Dương Tiểu Cẩn nhìn thật sâu một chút sừng sững tại trong hư không Trần An Chi, cùng kia to lớn không biết mấy trăm triệu dặm sao trời thần linh so sánh. Tô Vũ nhỏ bé như một viên phù du, nhưng hắn vẫn không có lui lại nửa bước. Tô Vũ hít sâu một hơi. Uống. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân khí tức phun trào. Nguyên bản bao phủ tại quanh người hắn thiên cơ các hư ảnh bỗng nhiên phồng lớn vô số lần. Màu vàng kim thiên cơ các cùng tản ra ô quang sao trời thần linh tại trên trời cao tạo thành tươi sáng so sánh. Đây đều là hai người một kích cuối cùng, là bọn hắn sinh chính xác rực rỡ nhất một nháy mắt. Hai người đều không có chút nào lưu thủ, chiến lực vô song. Chỉ là trong chớp mắt, sao trời thần linh cùng thiên cơ các đụng vào nhau, không làm kinh động thiên địa tiếng vang. Thế giới tại thời khắc này phảng phất đã mất đi thanh âm, va chạm sinh ra quang hoa che mất toàn bộ tiên vực. Không ai có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.